Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, dầu dầu mỡ. Lôi Nặc do dự một chút, gật đầu nói ra, tốt lắm đi, cũng tốt, ở thần công thành đóng cửa không ngoài 10 năm. Lôi Nặc lần này kỳ thực cũng là tĩnh cực tự động. Ngoại trừ giải quyết hắc động cái vấn đề bên ngoài. Liền làm du sơn ngoạn thủy, đáng tiếc không có sơn, chỉ có vô tận biển rộng, còn Vũ Khê bên kia, Lôi Nặc không vội, cho binh kỳ tên kia một chút thời gian, cũng không biết hắn có thể hay không bị Minh Vương giết chết. Nghĩ đến không dễ dàng, binh kỳ mệnh đủ cứng, cùng đại sở chinh chiến nhiều năm, giết người vô số. Thần công thành thiết kế đối phó hắn không phải lần một lần hai. Mỗi lần hắn đều có thể thong dong đào tẩu. Hơn nữa hắn cũng có cùng năng lượng sinh mạng thể đánh quan đạo kinh nghiệm. Lôi Nặc ở trong đầu hạ lệnh. Hàng không đội trên không trung lạc hướng. Thời gian cũng không lâu. Lôi Nặc trở lại phi thuyền lên. Thuận tay chỉ một cái. Làm cho người tiếp đãi Vũ Vương. Hắn có thể không muốn cùng ngư nhân địa tiên ngồi cùng một con thuyền phi thuyền. Vũ Vương mỉm cười lắc đầu. Có thể đem Lôi Nặc lừa dối đến Phách La Hải. Đã thành công phân nửa. Chuyện kế tiếp tình thì nhìn vận khí. Hắn tự nhiên không thể cái gì đều nói cho Lôi Nặc. Chính là lấn phụ Lôi Nặc tin tức không khoái. Tiên quáng giá trị tuy cao. Còn không có đặt ở Vũ Vương nhãn chung. Làm ngư nhân chi vương, là chân chánh giàu có tứ hải. Hải trong tài nguyên cũng không phải là đại lục trên có thể so sánh. Vũ Vương nắm nhân loại tông sư, cũng nắm địa tiên thú, giết qua năng lượng sinh mạng thể. Đi qua so sánh, hắn phát hiện ngư nhân võ đạo thiên phú kỳ thực rất bình thường. Hắn thân là ngư nhân chi vương, đặt ở nhân loại bên trong. Thiên phú cũng chỉ là phổ thông thiên tài tiêu chuẩn, cùng binh kỳ như vậy đỉnh nhọn địa tiên căn bản không pháp so với. Nhưng hắn lại có thể ổn áp binh kỳ, như ý định chém giết, binh kỳ sợ là ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Khác biệt chính là ở chỗ tài nguyên, có đôi khi Vũ Vương cảm thấy nhân loại sinh hoạt tại lục địa lên, thật sự rất tốt thương cảm. Nơi đó vật gì vậy không có, nhất chủng ẩn chứa một chút sinh mệnh lực thực vật, bị bọn họ đem ra làm bảo bối. Cái này không được xả đàn ấy ư, cái kia chủng gọi tham gia thực vật, chỉ có thể cung cấp sinh mệnh lực, dùng để khôi phục, chữa thương còn miễn cưỡng, căn bản cũng không có đề thăng võ đạo tác dụng. Vật tương tự, hải chung có rất nhiều, ngư nhân thậm chí lười ngắt lấy. Đến Vũ Vương độ cao này, liền tiên thạch đều không chút nào để ý, muốn gần một bước đề thăng, nhất định có thứ càng tốt, vài thứ kia là trên đại lục sinh vật, không cách nào tưởng tượng. Theo hắn biết, đại lục trên sớm đã không còn loại này đồ đạc, trước đây hoặc có, sớm đã bị năng lượng sinh mạng thể thôn phệ. So sánh một cái lục địa biển rộng giữa diện tích. Năng lượng sinh vật thể số lượng, cùng với ngư nhân địa tiên số lượng cũng biết, ngư nhân tổng nhân khẩu chưa chắc so với nhân loại nhiều. Nhưng hắn nhóm địa tiên số lượng vượt lên trước đại lục gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Vũ Vương thả người vào biển, ngồi phi thuyền hắn không có hứng thú, nó không sợ bay trên trời. Có thể như vậy hắn rất khó chịu, làm ngư nhân. Ở trong biển du thật tốt a. Lôi Nặc không để ý tới Vũ Vương, trở lại khoang, hạ đạt tàu miểu mệnh lệnh, trời mới biết tài thần có phải hay không vẫn tồn tại. Hắn có thể cảm giác được, nguyên bản cùng quỹ đạo ở trên tài thần đã tiêu thất. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể sử dụng tài thần hết thảy công năng. Hiệu quả so trước đó còn tốt hơn. Theo tự thân di động tàu miểu chân xuống biển vực, Lôi Nặc cho tài thần hạ lệnh mệnh lệnh, nhìn nữa liếc mắt thần công thành. Tất cả bình thường, coi như không tệ, tuy là hắn mang ra khỏi phần lớn địa tiên, Thần Công Thành vẫn như cũ có địa tiên tọa trấn. Hơn nữa Thần Công Thành phụ cận, ngoại trừ Thiên Hỏa, cũng không địch nhân gì. Cũng không biết Thiên Hỏa cái này ra hỏa thế nào. Những năm gần đây, nó thủ hạ chính là địa tiên thú vượt lên trước 60 đầu. Tổng số lượng vượt lên trước Thần Công Thành. Cũng may những thứ kia địa tiên thú coi như thủ quy củ. Lôi Nặc cũng lười để ý đến nó. Vì đối phó Minh Vương, 10 năm qua, Lôi Nặc nghiên cứu ra rất nhiều đối phó năng lượng sinh mạng thể xử lý pháp. Mặc dù không có thử qua, đi qua phân tích tính toán, xác suất thành công sẽ không quá thấp. Những thứ này chiến pháp không chỉ có giới hạn trong Minh Vương, dùng để đối phó Thiên Hỏa hữu hiệu giống vậy. Thần Công Thành khoảng cách thần chết dãy núi gần quá, Lôi Nặc tự nhiên muốn đề phòng nó một tay. Thần Công Thành không chỉ có chuyên môn đối phó Thiên Hỏa biện pháp, theo đối với TH năng lượng tiến thêm một bước nghiên cứu. Ở hợp tác trung hậu kỳ, Lôi Nặc không có thiếu hướng năng lượng bên trong nạp liệu. Có lá bài tẩy này, Lôi Nặc mới không có hạn chế Thiên Hỏa chế tạo địa tiên thú số lượng. Không được quản Thiên Hỏa khống chế địa tiên thú số lượng có nhiều thiếu. Làm tức giận Lôi Nặc, Phân Phân Chung dạy nó làm sao ăn ở. Màn hình lên, xuất hiện một tầng đám xương. Phía bên phải soát ra số liệu. Đây là chiều sương mù. Trước đây chính là chỗ này đồ đạc ngăn cản tài thần tảo miều. Bây giờ chỉ là làm cho ánh mắt thay đổi hơi chút mơ hồ. Như khai mở tàu miểu loại bỏ hệ thống, hoàn toàn có thể không nhìn chiều sương mù tồn tại. Choang, phát hiện loại hình mới sinh vật biển, bắt đầu ghi vào, khởi động sinh vật biển phân tích hình thức. Choang, phát hiện loại hình mới hải dương thực vật, bắt đầu ghi vào, khởi động hải dương thực vật phân tích hình thức. Choang, phát hiện loại hình mới khoáng vật tính chất, bắt đầu ghi vào. Khởi động khoáng vật phân tích hình thức. Tài thần tàu miểu bắt đầu không đến một phần chung. Thậm chí tàu miểu chiều sâu cũng chưa tới đáy biển. Từng chuỗi nhắc nhở bên tai không dứt. Trong đại dương động thực khoáng vật, Lôi Nặc biết đến không nhiều lắm. Phía trước tàu miểu quá gần hải địa khu, ngoại trừ tăng mấy vạn cá lớn loại thực vật bên ngoài, mới khoáng vật chủng loại đều không phải là rất nhiều. Lôi Nặc thật nhanh thao tác, một cái lại một cái tân cửa sổ khai mở, đóng cửa, không đến nửa tiếng đồng hồ, một phần phân tích báo cáo xuất hiện, kéo đến cần bộ phận, Lôi Nặc xem nhất khắc chung, khẽ gật đầu, quả nhiên như đây, hắn sớm có thôi chắc, trong đại dương có đại lượng cùng loại già thiên thạch tính chất đồ đạc. Tài thần đi qua tảo miểu ra khoáng vật, thực vật, chất lượng nước, khí thể, tiến hành tổng hợp lại bình định phân tích, chỉ dùng không đến nửa tiếng đồng hồ, thì có kết quả, theo phân tích trong báo cáo có thể thấy được, chắc là nhất chủng màu tím hải tảo, tản mát ra khí thể, ở hải dương trên khoảng không hình thành chiều sương mù, cái này chủng màu tím hải tảo, ở gần biển hầu như nhìn không thấy, cho dù có, số lượng cũng rất ít. Tản ra ngoài khí thể vô pháp chồng chất thành mây, ở gió biển thổi động xuống, rất nhanh thì tiêu thất. Ở trong biển sâu, cái này chủng hải tảo số lượng cực kỳ kinh người, ngoài khơi lấy hạ trăm mét bên trong, dường như từng phiến rừng rậm, vô số sinh vật biển, dựa vào hải tảo sinh tồn, mỗi thời mỗi khắc tản ra số lượng khổng lồ chiều sương mù. Làm chiều sương mù tích lũy đến mấy chục thậm chí hơn trăm thước dày thời điểm, hải phong lại đại cũng đừng nghĩ thổi tan. Càng kinh người phát hiện ở biển rộng bên trong, ngư, tôm, giải, bối, đơn đủ thể, nhiều đủ thể, không có xương loại, nhiều cân nhắc không được rõ ràng. Lôi Nặc nhãn nhìn màn ảnh chữ số, lấy mỗi giây hai chữ số đang gia tăng. Mỗi cái chữ số đại biểu nhất chủng hải dương động vật. Phía dưới một hàng là hải dương thực vật. Gia tăng số lượng muốn chậm nhiều, cũng có thể đạt được mỗi giây nhất chủng. Tảo miểu đạt được đáy biển, xếp hàng thứ ba khoáng vật chữ số cũng bắt đầu nhảy lên. Số lượng nhiều, vẫn là thứ nhì, bị tài thần đánh động chủng loại nhiều, mới là làm cho Lôi Nặc kinh ngạc địa phương. Hay là đánh động, là đúng riêng chủng loại tài nguyên tiến hành đánh dấu. Ở trái đất lên, đại lượng dầu mỏ, than đá, đặc thù kim loại, năng lượng hạt nhân các loại tư nguyên, lại thêm trên số liệu kho chung chưa phát hiện động thực vật, đều sẽ bị tài thần đánh động, ở ghi vào số liệu kho đồng thời, tự động bắt đầu phân tích hình thức, còn có thể liên tiếp trung ương phòng điều khiển, nhắc nhở nhân viên điều khiển có mới phát hiện. Đến đại sở, Lôi Nặc tự nhiên cũng muốn sử dụng đánh động công năng. Bây giờ đáng giá nêu lên đồ đạc không nhiều lắm, Lôi Nặc thiết định đánh động chỉ có mấy chủng: hồng tham, thiên bằng, năng lượng sinh mạng thể. Cái này mấy chủng mới đáng giá Lôi Nặc chú ý. Tài thần Tào Miểu không đến một tiếng đồng hồ, bị đánh động đi ra vật chủng đã vượt qua hơn 200 chủng. Theo đánh động nhan sắc, chỉ số lên, phi thường trực quan có thể thấy được, những thứ này đều là sở hữu nồng nặc năng lượng vật chủng. Lôi Nặc coi như là có nhiều va chạm xã hội, liền hồng tham đều không đáng được ngạc nhiên, nhưng này một chút, Lôi Nặc nhìn mắt đều hoa. Màn hình trên không ngừng biến ảo mỗi bên chủng tư nguyên trụ cột số liệu. Căn bản không thấy quá tới a, đạt được hồng tham cái này chủng lượng cấp tài nguyên đã vượt qua hơn 40 chủng, nhiều tư nguyên hơn ở tài thần trong kho số liệu căn bản không có, cần đợi phân phối khuôn mẫu tiến thêm một bước phân tích, cho ra phân tích báo cáo về sau, Lôi Nặc mới biết được những thứ kia là vật gì. Lôi Nặc hai mắt phát thẳng, một bên xem màn hình, một bên cầm giấy bút, kêu qua Hạc Lệ, Lôi Nặc khẩu thuật thêm hội họa. Hắn hội họa trình độ một dạng, chỉ có thể vẽ ra đại tới bộ dạng. Hạc Lệ lấy Lôi Nặc sở vẽ làm bản gốc, lại thêm trên Lôi Nặc thuật lại tiến hành thay đổi. Hổ nha, gọi địa tiên chuẩn bị. Lôi Nặc vừa vội vàng lục lấy, liền làm cho hổ nha đi truyền lệnh. Sớm ở địa cầu thời điểm, Lôi Nặc cũng biết, trong đại dương tài nguyên so với lục địa trên phải hơn rất nhiều, có thể khai thác không dễ. Theo trình độ khoa học kỹ thuật không ngừng đề cao, trong đại dương dầu mỏ, than đá, kim loại các loại tư nguyên, có thể khai thác đều hái không sai biệt lắm, hoàn toàn chính xác so với lục địa trên càng nhiều. Có thể khai thác chi phí quá lớn, xem ra đó cũng không phải địa cầu độc quyền. Đồng dạng chuyện tình, ở đại sở thế giới cũng là như đây. Cùng lục địa so với, hải dương mới thật sự là bảo khố. Lôi Nặc còn nhớ rõ, hắn vừa xong đại sở thời điểm, đi ở hoàng kim cổ đạo, thuận tay chỉ điểm ngắt lấy dã sâm, phương viên mấy trăm dặm, số lượng nhiều đến kinh người. Người bên cạnh, bao quát hổ gia tam vị, đều giống xem thần tiên tựa hồ đối đãi chính mình, cũng thành tựu hắn bí sư tên. Đến Định Quân thành, hắn lại chỉ điểm mỗi bên chỗ mạch khoáng, giáo hoang mạc quân đoàn khai thác, tinh luyện kim loại, tiến thêm một bước ngồi vững bí sư thân phận. Khi đó, hắn liền cảm khái đại sở thế giới tài nguyên là phong phú như vậy. So với trái đất, đại sở thực sự quá giàu có. Có thể nói liền địa hoàng kim, tốt đi, hoàng kim ở đại sở, kỳ thực không có như vậy đáng giá. Tuy là đại sở sử dụng vàng bạc tạo tiền, coi như tiền, nhưng nơi này xưa nay sẽ không xuất hiện tiền hoang. Nhân gia căn bản không thiếu vàng bạc, vì bang sở nhân vững chắc hoàng vị, Chu Trọng cửu tiễn vàng bạc đà xa đội, có thể sắp xếp ra cách xa mấy chục dặm đi. Đều là Lôi Nặc thuận tay chỉ điểm ra khoáng sản. Khi đó Lôi Nặc còn có chút hẹp hòi, nói cho Chu Trọng cửu khoáng sản phần nhiều là trung nhỏ mạch khoáng, hơn nữa thưởng thức rất bình thường. Dù cho như đây, Chu Trọng cửu khai thác một năm vàng bạc phóng tới trái đất lên, đủ để trùng kích toàn cầu kinh tế. Theo này không dám tiếp tục đề kim bản vị, giàu có như vậy đại lục, cùng Hải Dương vừa so sánh với, nghèo liền như ăn mày. Lôi Nặc cảm giác, tìm đúng vị trí, theo liền đánh nhất võng xuống phía dưới, là có thể vớt ra một tòa kim sơn. Đương nhiên, không phải thật có hoàng kim, mà là chỉ cái này nhất võng vớt đi ra giá trị. Không đúng thật có thể giá trị những thứ kia. Tài nguyên dày đặc trên đất, nhất võng đánh lao đi lên đến, tương đương với mấy chục bụi cây hồng tham, đã vô pháp đơn thuần dùng tiền tài tiến hành ước lượng. Dầu dầu mỡ a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.